Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 50, khảo sát một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Kenji một lần nữa hòa tan trong bóng đêm biến mất, xuất hiện kế tiếp chính là văn phòng Hokage. Rồi hiện tại là nửa đêm, tuy nhiên văn phòng vẫn là sáng, bên cạnh đó Hiruzen vẫn nhìn lấy trong cầu thủy tinh, nếu để ý kỹ đều có thể thấy bên trong một thân ảnh đứa trẻ con đang nằm ngủ ngon lành. Là cảm thấy có lỗi. Giọng nói trong văn phòng đột ngột vang lên, Hiruzen tẩu thuốc cũng rơi xuống, vội vàng nhìn ngó xung quanh nhà, giọng nói này hắn nhận ra là ai đến, trong lòng không khỏi có chút căng lên một đoạn. Ngay tại trước mặt Hiruzen, Kenji vẫn như cũ bộ dáng nhưng đã là đang ngồi đối diện rồi, thậm chí Hiruzen không biết từ lúc nào Kenji ở đó, chỉ nghe thấy giọng nói xong rồi chính là như vậy. Ngay tại lúc đó, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng Kenji, một thanh kunai sắc bén cũng kề trên cổ. Thấy như vậy một màn, Hiruzen không khỏi lo lắng kêu lên. Kakashi dừng lại, đây cũng không phải lo sợ Kenji xảy ra chuyện mà là hoàn toàn ngược lại, đừng nói Kakashi à, ngay cả Hashirama trước mặt vẫn còn cung kính kêu lên một tiếng sensei là hiểu người này có bao nhiêu khủng bố rồi, chỉ ít Hiruzen chưa chứng kiến, dẫu vậy đào tạo được ba người khủng bố như Hashirama, Naori vẫn là Kushina lại là Kakashi có thể đánh đồng, tuy rằng Kakashi có thiên tài bao nhiêu đi chăng nữa. Kakashi nghe đến khá kinh ngạc, không nói một lời chính là đứng sau lưng Hiruzen, ánh mắt đề phòng nhìn Kenji. Người này rất nguy hiểm, nếu không phải ban nãy phát ra lời nói, thật sự bản thân chính là không biết văn phòng Hokage có người khác. Trong lòng nghĩ như vậy, Kakashi càng thêm đề phòng hơn, nhưng là Hiruzen ngăn cản ra tay nên cũng sẽ không kháng lệnh mà làm việc dù sao chưa biết người trước mặt này. Người già hơn trước nhiều, Hiruzen. Nói đến đây, Hiruzen có chút cười khổ, khuôn mặt nếp nhăn cũng xếp lại chút ít, đúng là vậy, bản thân đã già đi rất nhiều thế nhưng trước mặt người này vẫn chưa có khác biệt, thậm chí một điểm thay đổi cũng không có. Vẫy tay ra hiệu cho Kakashi lui ra, Kakashi gặp đến Hiruzen cho mình lui xuống không khỏi có chút lưỡng lự, đến đây Kenji mới nhàn nhạt nói. Không cần thiết, là con trai Sakumo đúng không? Vâng, là con trai nanh trắng, nhưng đáng tiếc. Thở dài một hơi, Hiruzen cũng không có ý định cho Kakashi lui ra nữa, Kenji không ngại vậy bản thân sao phải lo, dù sao hắn cũng tin tưởng Kakashi. Chết thì đã chết, vậy lại có gì thở dài hay không? Lý do hắn chết không phải một tay các ngươi hay sao? Khẽ cười nhạt một cái, Kenji cợt nhả mà nói hoàn toàn không quan trọng người khác nghĩ cái gì. Thế giới thật buồn cười, có những lúc sở hữu vật nhưng lại không quan trọng cực độ, nhưng khi mất đi bắt đầu mới tiếc nuối, ai cũng vậy, chính Kenji đã từng, nhưng là về sau sở hữu toàn chi, Kenji cũng hiểu ra rất nhiều, có những thứ không nên cưỡng cầu làm gì, mặc dù nó có thể thay đổi hết thảy hoặc quá mức chân quý đi chăng nữa. Tuy là nói vậy, nhưng Sakumo ra đi cũng là tổn thất lớn đối với làng A, mà ta cũng có lỗi trong đó nữa. Hiruzen cảm khái, vẫn ngoan ngoãn rót đến cho Kenji một chén trà, riêng bên cạnh đó Kakashi nghe đến nói về cha mình cũng trầm mặc lại, trước đó hắn cũng từng thất vọng, nhưng Obito đã thay đổi hắn rất nhiều. Biết vậy là tốt rồi, trước đó yêu cầu ngươi, vậy hiện tại thế nào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân yên tâm, Danzo không dám đối với hai người họ làm cái gì, hai người họ cũng không có tham gia chiến trường, hiện hai người họ vẫn làm đặc biệt Anbu, hai người tự hành động riêng biệt với Anbu còn lại. Hiruzen nói chính là Kishina cùng Mikoto, hai người tuy nói là Anbu nhưng lại không phải Anbu, bởi hai người họ chính là riêng biệt Anbu, hành động không liên quan đến người khác, đây cũng là trước khi đi Kenji cho Hiruzen công việc, ngược lại sẽ giúp Hiruzen một việc, tuy rằng có thật nhiều cách để hai người an toàn, nhưng để Hiruzen làm sẽ tự nhiên hơn. Vậy ngươi có yêu cầu gì đâu? Trước nói rõ ràng, chỉ cần không phải là bảo vệ làng lá hay mấy cái đại loại vậy ta đều có thể giúp. À cái này chưa vội vàng, sẽ có cơ hội muốn nhờ cậy ngài. Hiruzen sâu sắc nói một câu, trong đầu hắn lại như có điều suy nghĩ gì đó. Kenji cũng không vội, trước kia đã nói rõ ràng quan điểm, chỉ cần không làm mấy việc bảo vệ làng lá hay là liên quan đến làng lá tồn vong hắn đều giúp, bất quá cũng chỉ là một buồn chán a, hy vọng có thể yêu cầu cái gì khó một chút đi làm chơi. Thời gian không còn sớm, tự giải quyết cho tốt, à còn Minato di sản, ta thấy cách làm của các ngươi buồn cười lắm. Dứt lời Kenji chính là vô ảnh, không một dấu vết. Hokage, Sama, không sao, người kia đã đi xa rồi. Hiruzen lại rơi vào trầm tư, tẩu thuốc cũng không buồn hút nữa, lại như có điều suy nghĩ khi nhìn vào thủy tinh bên trong Naruto. Cách làm buồn cười sao? Có lẽ thật sự làm như vậy thật có lỗi với đệ tử. Thở dài một tiếng Hiruzen lại quay về bên phía Kakashi mở miệng. Người đoán được người trước mắt lai lịch. Không biết, Kakashi che giấu bên trong tấm che mặt, ánh mắt cá chết lạnh nhạt trả lời một câu. Cũng đúng, dù sao Sakumo cũng không biết hắn, nếu người này không ngại vậy liền nói ngươi trước vài câu a, cha ta cũng không rõ sao, nhưng rõ ràng ban nãy người kia nói hắn biết cha ta. Chấm chấm, kỳ thật Kakashi cũng muốn nói hắn trẻ tuổi như vậy làm sao rõ ràng cha mình, nhưng là lại nhớ đến trước đó Kenji câu nói rằng Hiruzen già, Kakashi cũng không phải kẻ ngu, không nghe ra được cái gì. Thân phận hắn rất thần bí, người gặp được hắn ít càng thêm ít, đến hiện tại chỉ có 10 người, đệ nhất phu nhân, đệ nhị tam nin ta và hai trưởng lão, ngoài ra còn có Uchiha Naori Kushina, hiện tại thêm cả ngươi, có lẽ rằng có thêm người nào đó biết nữa nhưng chỉ ít ta chỉ biết có vậy, tất nhiên chỉ biết hắn một chút ít, còn ngoài ra sau lưng, hay là quá khứ thì không ai rõ. Kakashi nhớ lấy, tuyệt đối đừng có hành động lỗ mãng trước người này. Ghi nhớ, Kakashi tuy trong lòng vẫn nhiều thắc mắc nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Hai lòng gật đầu một cái, Hiruzen cho Kakashi lui xuống, kỳ thật còn vài chuyện Hiruzen cũng không có nói, Kenji chính là đào tạo đệ nhất người hay là Kenji cũng không phải nhân loại và còn là chủ nhân của Thiên Hồ Lâm vậy. Tất cả những thứ này đều được thể nghiệm qua từ lâu, thân là học trò của đệ nhất, đệ nhị có một số chuyện vẫn là biết đến, nhưng hắn không dám nói, những bí mật này liên quan quá nhiều thứ, thậm chí quyết định thật nhiều đến tương lai làng lá. Kenji rời đi, xuất hiện lần nữa chính là trên mặt trăng. Hiện tại thời gian 1000 năm gần đi qua, mặt trăng cũng phát sinh thật nhiều biến hóa, vẫn như trong nguyên tắc nát bét như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay nhẹ ấn xuống đất toàn chi thiên phú khởi động, Kenji lặng yên đọc lấy quá khứ cái này hành tinh, hết thảy vào đầu mới gật đầu thu hồi lấy tay của mình. Phôi xác thập vĩ đã bị lấy đi, Akatsuki đã bắt đầu khởi chạy kế hoạch rồi. Ngoài ra thì cuộc chiến trên mặt trăng vẫn là diễn ra. Tuy rằng bị Kenji lấy mất Tenseigen của Hamura, nhưng cuộc chiến và thắng lợi vẫn không có thay đổi, một phe đã bị diệt đi, và hiện tại vẫn đang ngưng tụ chế tạo ra Tenseigen khổng lồ, đó là vận mệnh tính đến hiện tại Tenseigen sắp hoàn thành rồi, vài năm sau quay lại thu nhập. Đối cái này kết quả Kenji vô cùng hài lòng, tuy nhiên chỉ thiếu chút nữa chính là thời gian, mà Kenji không thiếu nhất chính là thời gian. Tự nhiên có người tạo ra cho, ngu gì không lấy. Trở về nhẫn giới Kenji không trực tiếp về luôn, hôm nay xác định không trở lại rồi. Dứt khoát Kenji đi đến Thảo Quốc đi kiểm tra một vài thứ. Đến nơi đó, Kenji ánh mắt quét toàn bộ làng cỏ, tất cả những gì lay động còn con cũng không qua khỏi mắt mình, quét đến một phía mới dừng lại. Quả nhiên, Karin vẫn sẽ được sinh ra. Có lẽ sau này nên dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về toàn chi nữa, hiện tại vẫn chưa đủ. Cái gọi vận mệnh, luân hồi, nhân quả các thứ vẫn còn quá huyền ảo đối với bản thân mình. Trong lòng lặng yên suy nghĩ nhiều điều, thời gian qua làm nhiều như vậy, hẳn là đạt đến 500.000 sức mạnh chứ nhỉ. Kenji mới mở ra bản thân hiện tại thông tin, cách chương.